Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, người quen. Sống mấy vạn năm vẫn thích nhìn người tuổi trẻ đánh nhau. Thật không hiểu được các ngươi loại lão gia hỏa này thích. Lâm Phi đối quỷ tử nhìn cũng không nhìn, tầm mắt nhìn không ngọn núi xa xa, cười lạnh nói, ta thủ đoạn đều đã bị ngươi thấy hết, ngươi còn có cái gì tốt giấu. Quỷ tử nhất thời ngây ngẩn, Lâm Phi đây là đang nói chuyện với người nào? Phía dưới Triệu Thúc càng là không giải thích được, chính muốn hỏi một chút Lý Bắc Tinh, lại phát hiện Lý Bắc Tinh so với chính mình không mạnh hơn bao nhiêu. Cũng là mặt đầy mộng bức, Lâm Phi sau khi nói xong, hắn thật sự nhìn chằm chằm đỉnh núi nhưng là thật lâu không có động tĩnh. Thật giống như nơi đó không có thứ gì, mà Lâm Phi lại không chút nào rời đi ánh mắt. Mà là cười lạnh một tiếng, theo tay vung lên, vây khốn quỷ tử đầy trời dị tượng bỗng nhiên biến mất. Lần nữa hóa thành thất đạo kiếm khí, trở lại Lâm Phi bên người quanh quẩn. Đi theo, Lâm Phi hướng ngọn núi kia đưa tay chỉ một cái. Thất đạo kiếm khí bỗng nhiên dừng lại, do thất ngưng tụ thành một, hóa thành một đem sáng rực cự kiếm. Kiếm ý bức người, nhắm thẳng vào đỉnh núi, bắn nhanh xuống. Triệu Thúc nhìn mặt đầy dấu hỏi, ngọn núi kia chỉ có lâm vào ngưng trệ trong trạng thái quái điểu quỷ hoàng. Lẽ ra đây chẳng qua là thời không trung đã từng phát sinh cảnh tượng. Chỉ là ở bây giờ lại xuất hiện ra một cái bóng. Lâm Phi lấy bây giờ kiếm, đấu qua đi thời không trung bóng dáng. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Không đúng, Lâm Phi sẽ không làm chuyện vô ích. Chẳng lẽ là có dụng ý khác? Triệu Thúc trong lòng suy đoán không dứt, khóe mắt liếc qua chợt phát hiện, kia trên ngọn núi, ngưng trệ bất động quái điểu quỷ hoàng, thật giống như giật mình. Triệu Thúc nhất thời sững sờ, chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi, liền vội vàng dụi dụi con mắt, lại vừa là nhìn kỹ lại, sau đó, đó là hoàn toàn há to mồm, trong lòng run rẩy, cơ hồ đặt mông ngồi dưới đất, không chỉ là Triệu Thúc. Lý Bắc Tinh với quỷ tử, cũng là một bộ thấy quỷ bộ dáng, cũng chỉ có lâm vào hôn mê tiểu ma đầu coi như bình tĩnh. Kia một chân quái điểu quỷ hoàng thật động, chỉ thấy quái điểu mở ra cánh che trời, phía trên treo bạch cốt lay động một hồi, vang lên dày đặc tiếng va chạm, miệng to mở ra, tiếng hô giống như vạn lôi đồng lúc nổ vang, ở Lâm Phi kiếm ý đánh bên dưới, quái điểu quỷ hoàng hoàn toàn sống lại. Thuộc về quỷ hoàng cấp sinh linh khí thế không thể ức chế tràn ngập ra. Trong lúc nhất thời, chỗ này thế giới phảng phất trời sập. Triệu Thúc theo bản năng nghĩ muốn chạy trốn. Mà ở kia quỷ hoàng khí thế hạ, hắn tiểu bắp chân cũng đang phát run. Đứng cũng không vững, tiểu ma đầu vốn là hôn mê. Ở khí thế kia một kích, khoan thai tỉnh dậy tới. Nhưng nhìn đến trước mắt cảnh tượng sau khi, hắn ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Ngược lại tình nguyện lại ngất đi, mà quỷ tử càng là không chịu nổi, nhìn hướng đầu kia hồi phục quái điểu, cả người cương tại chỗ, trong đầu cơ hồ trống rỗng, nếu như nói rơi vào tay Lâm Phi, còn sống hy vọng, nhưng này quái điểu có thể sẽ không để ý hắn là thuộc về môn phái nào. Hôm nay thật là muốn chết chắc, lúc này, thất đạo kiếm khí tạo thành cự kiếm rốt cuộc hạ xuống. Quỷ hoàng quái điểu ngửa mặt lên trời gào thét, cốt xí rung lên, tựa hồ sau một khắc liền muốn xuyên thấu qua cự kiếm, hướng Lâm Phi đánh đi. Nhưng là, Lâm Phi lại không kinh hoàng chút nào, thậm chí đối với quái điểu nhào tới nhìn cũng không nhìn. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, vượt qua quái điểu, nhìn về ngọn núi kia, nói cho đúng, là nhìn về trên ngọn núi một người. Quả nhiên. Liền đăng quái điểu sắp nhào tới thời điểm, nó kia to lớn thân hình, bỗng nhiên dừng lại, bất kể thế nào gắng sức đánh cánh, đều là dừng tại chỗ, không thể động đậy được, giống như là, bị người từ phía sau bắt được cái đuôi, đi theo, cả tòa thế giới vô biên âm khí dũng động, không trung mây đen quyển tập, chợt trở tối, tạo thành một cái vạn trượng nước xoáy, mà kia nước xoáy chung. Đưa ra một cái do âm khí tạo thành bàn tay khổng lồ. Kia bàn tay khổng lồ phảng phất mang theo thượng thiên uy áp tới. quái mặc dù điểu thân dài ngàn trượng, nhưng là ở nơi này hạ xuống cự trước mặt thủ, giống như tước điểu một loại xinh xắn, phảng phất một cái là có thể cầm. Quả nhiên, sau một khắc, bàn tay khổng lồ liền bắt đi xuống, mà vô cùng hung ác quái điểu gắng sức tránh thoát, lại là căn bản không phản kháng được. Một cái liền bị bàn tay khổng lồ nắm trong tay, trong lòng bàn tay bị từ từ buộc chặt, ken két két, mấy tiếng làm nhân tê cả da đầu đè ép tiếng vang lên. Quái điểu ở bàn tay khổng lồ chung cuối cùng vô lực giãy giụa. Cự truyền tay tới bóp vỡ thứ gì tiếng nổ vang, mà kia uy thế vô biên quỷ hoàng, cuối cùng không có chút nào đường phản kháng, chỉ có thể phát ra ngã gục kêu gào. Cuối cùng, theo phanh một tiếng, bàn tay khổng lồ chung cuối cùng một tiếng vang thật lớn vang lên. Một chùm hắc khí liền từ lòng bàn tay tản đi. Quái điểu quỷ hoàng chết. Toàn trường câu tĩnh, đủ loại ngoài ý muốn cùng đánh vào từng đợt tiếp theo từng đợt. Triệu Thúc mấy người nhìn thấy bây giờ, suy nghĩ cũng không phản ứng kịp. Cái cũng khó trách rồi. Ngay từ đầu gặp một con quỷ hoàng cảnh giới quái điểu liền bất khả tư nghị. Phải biết, lật khắp cả tòa phu giới cũng chưa chắc có thể tìm ra như vậy một người tồn tại. Này quái điểu sẽ lao ra hắc sơn đầu, ắt sẽ kích phá thất đại phái, làm hại phu giới, gây thành một trận khoáng thế đại họa. Nhưng là bây giờ, như vậy một người có thể nhường cho phu giới hủy trong chốc lát tia thế hung vật, lại cứ như vậy bỏ mạng ở mấy người trước mặt. Hết thảy các thứ này, thật là giống như là phát sinh ở trong mộng không? Coi như là trong mộng, cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Nhưng mà, đang lúc này, một cái dễ dàng thanh âm ôn hòa, đó là truyền tới, với ngươi ở ảo cảnh chung thấy không giống nhau chứ? Ha ha, đã sớm nghĩ bóp chặt lấy đầu này xúc sinh lông lá. Chỉ là khi đó tu vi quá yếu, chỉ có thể bây giờ còn một cái tâm nguyện, nhất cá diện mạo phổ thông nam nhân từ trong bóng tối. Bước ra, hắn đứng ở trên ngọn núi sái nhiên mà đứng, ánh mắt sáng ngời, nhưng thật giống như coi người khác là không có gì. Vừa xuất hiện liền nhìn về phía Lâm Phi cười nhạt một tiếng. Hắn vóc người cũng không khôi ngô, nhìn thật giống như cũng không có gì khí thế, nhưng chỉ là tùy tùy tiện tiện đứng ở nơi đó, phảng phất như là trong trời đất. Chuyện đương nhiên bị mọi người nhìn chăm chú, nhưng mà Lâm Phi thấy đàn ông kia lại không thế nào ngoài ý muốn, chỉ là khẽ thở dài. Tâm tình hiếm có nhiều chút phức tạp. Ở Lâm Phi trí nhớ, nam nhân này đại đa số thời điểm không có thong dong như vậy ngang ngược. Ngược lại, hắn thường xuyên là thật thà biết điều. Đây là Triệu Minh Hải. Lâm Phi ở ảo cảnh chung cùng hắn gặp nhau, sống chung 30 mấy năm. Ở ảo cảnh chung, Lâm Phi mang theo hắn qua ngũ quan, trảm lục tướng, mấy lần bị liên lụy, nếu không phải nhìn hắn quả thực tính tình thật thà, đối bất cứ phân phó nào cũng nghe lời răm rắp, Lâm Phi sớm đã đem kỳ ném đi, tha cho là như thế. Hắn cũng liền mệt mỏi Lâm Phi nhị người chết rồi nhiều lần. Nhưng là đang tiếp nhận trưởng lão truyền thừa, gặp được Huyền Âm Tông tan biến sau khi, Triệu Minh Hải hình như là đổi một cái nhân, lúc trước cũng rất chủy chuyết. Ở đó sau khi càng là mỗi ngày càng yên lặng đi xuống. Sau khi, liền cùng Lô Kỳ hai người nhắm tử quan. Sau đó, chính là hắn thành tựu chân thân, diệt yêu quỷ, lại đột nhiên nổi điên, giết Lâm Phi hàng trăm hàng ngàn lần rồi. Ánh mắt của Lâm Phi có chút phức tạp nhìn về Triệu Minh Hải. Phần kia ung dung tự nhiên khí thế không giả được, chỉ có quả thật trải qua cảnh giới trí cao người mới có thể nắm giữ. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.